Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 921 siêu lưu không gian. Lần này đi siêu lưu không gian một cái mục đích là cứu tiểu sư tử cùng Spider-Man. Một cái khác mục đích chính là tìm kiếm cấu trúc giả siêu không gian công tác ngôi cao, hai nhiệm vụ. Đều không cần nàng biến thành mấy chục mét cao người khổng lồ tới kéo thù hận. Có thể thu nhỏ lại là được, đem giữ gìn thuyết minh cho ta xem. Daisy nhớ rõ này đó quần áo động, bất động liền hư, thật sự là có điểm lo lắng, dùng siêu cấp thị lực cùng siêu cấp trí lực đem thật dày một quyển như là từ điển giống nhau thuyết minh phiên một lần. Nàng tự thân vật lý học tạo nghệ không thấp, không đề cập Pim hạt vấn đề hỏi mấy cái, tựa hồ nhìn đến nàng khó được nghiêm túc một hồi. Ý thức được lần này hành động cũng không nhẹ nhàng. Lão Pim cũng nghiêm túc mà đem mấy cái yếu điểm giảng thuật một lần, ở phòng thí nghiệm phòng nghỉ. Nàng thí xuyên một lần ong vàng nữ chiến y. Này quần áo rất có quý nhân phong cách. Toàn thân trên dưới che đến kín mít. Một chút làn da đều nhìn không tới. Bởi vậy nhìn ra lão Pim xác thật là cái chính nhân quân tử. Cùng những cái đó xẻ tà chạy đến rốn mắt yêu diễm đồ đê tiện chính là không giống nhau. Daisy thực vừa lòng, thu nhỏ lại công năng cùng phi hành công năng đều thử thử. Thân thể của nàng so An-man cùng ong vàng nữ đều cường. Có thể xúc đến càng tiểu, phi đến càng mau, thực mau thu hồi ong vàng nữ chiến y. Nàng muốn đi trước cùng người thừa kế gia tộc chiến đấu. Cái này quần áo đối nàng tới nói chính là tiềm hành khi sử dụng. Chính diện chiến đấu vẫn là yêu cầu dựa vào chính mình năng lực, suy xét đến siêu không gian cùng. Siêu lưu không gian không biết đặc tính, nàng vô dụng lượng tử bao cổ tay kia thân trang điểm. Mà là thay SHILD chuyên dụng chế phục kiểm tra rồi một lần các hạng tham số. Xác nhận không có lầm sau, hốp mặc một cái giống khôi giáp giống nhau phòng hộ phục. Daisy có thể làm lơ những cái đó không gian nội phóng xạ. Nàng không thể được, hai người ngồi vào một cái đặc biệt thiết kế. Có thể thừa nhận siêu vận tốc ánh sáng năng lượng đánh sâu vào khoang điều khiển. Daisy tự thân liền có thể siêu vận tốc ánh sáng phi hành. Không cần thêm vào phòng hộ. Nhưng vì đáp đi nhờ xe, nàng cũng ngồi xuống, hốp đối ngoại giơ ngón tay cái lên. Tỏ vẻ chính mình chuẩn bị tốt, lão Pim nhanh chóng mở ra lò phản ứng tiến hành công năng. Đếm ngược 10 giây sau tiến hành gia tốc theo thiết bị nhanh chóng vận hành. Hốp đem đẩy mạnh khí chạy đến lớn nhất. Một trận kim sắc quang mang chớp động. Khoang điều khiển nháy mắt đã đột phá vận tốc ánh sáng. Tiến vào vượt qua hiện thực cùng vật chất. Không có thời gian khái niệm siêu năng lượng thông đạo. Cái này ý nghĩ không thành vấn đề. Phi thường thành công. Cố lên. Hốp tiểu thư. Người nhất định sẽ tìm được Jeanette. Siêu năng lượng thông đạo nội không có thời gian cùng không? Gian khái niệm, Daisy xác nhận lần này hành động sau khi an toàn, đưa lên chính mình chúc phúc. Lúc sau đẩy ra cửa khoang hướng về thông đạo phía trên bay đi, hốp gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Cùng nàng phất tay cáo biệt sau, lần thứ hai khởi động đẩy mạnh khí. Khoang điều khiển nhanh chóng thu nhỏ lại, một mình hướng về lượng tử thế giới chạy tới, màu tím lấm tấm. Rốt cuộc ở đâu đâu? Daisy dựa theo chính mình lý giải. Hướng cái gọi là phía trên phi hành. Liên tục xuyên thấu ba tầng phảng phất là nước gợn giống nhau chướng vách. Nàng giảm bớt chính mình phi hành tốc độ. Bắt đầu tìm kiếm một ít không quá thu hút mà tiêu. Phượng Hoàng mụ mụ cấp bạch Phượng Hoàng cung. Cấp một phần siêu lưu lộ tuyến đồ. Phi thường khái niệm cũng phi thường hàm hồ. Đều là biết này nhiên không biết duyên cớ việc này khái niệm. Daisy học bằng cách nhớ, một chút đi phía trước sờ soạng đi trước, không có đông nam tây bắc. Bốn phía kỳ quái, này một giây thoạt nhìn là một mảnh lửa đỏ. Giây tiếp theo liền biến thành duỗi tay không thấy năm ngón tay hư không, nàng dựa theo lộ tuyến đồ. Từ một mảnh màu lam nhạt lốc xoáy trung lao ra, tiếp theo nháy mắt lại tiến vào như là bùn giống nhau trì trệ không gian. Không có dẫn lực không có trọng lực. Nàng uổng có một thân lực lượng không có sức lực, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, giống tiến vào cái gì đại hình động vật dạ dày giống nhau đi theo mấp máy. cũng ở không biết bao lâu sau bị không gian thực ghét bỏ mà phun đi ra ngoài, rõ ràng là tối om. Không gian, nhưng mà thổi qua đi kết quả chính là nàng chán thượng đâm ra một cái đại bao, rõ ràng là một cánh cửa, nhưng mà đẩy ra cửa gỗ. Mặt sau lại là một đống lớn thấy không rõ thân thể nửa trong suốt xúc tua, trên đường còn bị siêu. Năng lượng không gian trung loạn lưu mang chật phương hướng. Nàng phí hảo một trận công phu mới tìm được đường cũ. Từ vĩnh hằng thần tộc, Titanian Eternal, tế bào sau khi thức tỉnh, Daisy liền không như vậy bị tội quá. Hẳn là chính là nơi này. Cút ngay, một con vô hình tay vẫn luôn ở chảo nàng mắt cá chân trở về túm. Nhát gan chỉ sợ đều dọa nước tiểu. Thình lình bị một bàn tay bắt lấy mắt cá chân thực tế phi thường khủng bố. Daisy cũng bị hoảng sợ. Rõ ràng không có một bóng người. Rốt cuộc là thứ gì ở chảo chính mình. Nàng hiện tại chính là một bên giống bơi lội giống nhau đi phía trước trượt. Một bên nỗ lực duỗi chân. Tưởng đem mặt sau không biết là thứ gì ra hỏa đá văng ra. Mượn dùng quốc mắng cho chính mình khuyến. Khích, một đường đặng đá. Phí sức của chín châu hai hổ. Nàng bài trừ tầng tầng trở ngại. Rốt cuộc ở một cái như là miệng giếng giống nhau vị trí chui ra tới, thế giới ở trước mắt rộng mở. Thông suốt, nàng còn không có tới kịp quan sát bốn phía. Liền phát hiện nàng đã đến như là ở bình tĩnh nước gợn chung ném vào một viên đá. Cái loại này an tĩnh bị nháy mắt quấy dày. Sợ tới mức đại cục trưởng vội vàng quỳ dạp trên mặt đất già chết. Sáng ngời đôi mắt tả hữu nhìn. Không phát hiện cái gì địch nhân. Lúc này mới vỗ trên người bùn đất. Hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mà đứng lên. Cái gọi là đứng lên cùng địa cầu có điểm khác nhau. Nơi này dẫn lực từ lực phi thường hỗn loạn. Nàng cẩn thận phân biệt một chút. Kỳ thật siêu lưu không gian nội không có dẫn lực cùng từ lực. Này đó lực đều là từ trải rộng với bốn phía không gian loạn lưu sở mang đến. Này đó loạn lưu luyến tiếp theo các song song vũ trụ. Mỗi cái vũ trụ dẫn lực cùng từ lực đều có một ít rất nhỏ khác biệt. Cuối cùng liền dẫn tới siêu lưu nội lực chàng phi thường hỗn độn, nàng chạm càng như là thao tác tự. Thân từ trường làm một cái chạm động tác, nàng không có phi hành. Không trung rất nhiều nửa trong suốt không gian loạn lưu làm nàng cảm giác rất nguy hiểm. Phỏng chừng một khi bị cuốn đi vào liền không biết đến cái gì song song không gian. Vkvkvk kỳ quái địa phương. Duỗi tay bắt một phen trên mặt đất bùn xa. Nơi này thổ địa thoạt nhìn mật độ cùng trọng lượng đều so địa cầu lớn hơn nhiều. Daisy còn có thể cảm nhận được bùn đất chung mỗi một cái nguyên tử kỳ thật đều có một cái dựa vào. Đặc tính, lẫn nhau hấp thụ. Hướng mặt đất hấp thụ, rõ ràng không có dẫn lực. Nhưng là bùn đất lại có thể an ổn mà rơi trên mặt đất. Toàn bộ không gian hấp thụ tác dụng làm nàng cảm giác thực không thích ứng. Như là ở tự thân hơn nữa gấp 10 lần trọng lực. Nhưng lại không phải điểm trung bình xứng đến thân thể thượng. Mà là cách mặt đất càng gần, hấp thụ lực càng lớn. Ly đến càng xa, hấp thụ lực càng nhỏ, nàng chân thực trọng. Nhưng là nửa người trên liền có muốn bay lên tới xu thế. Điển hình chân trọng đầu nhẹ, như vậy phản vật lý điều kiện cũng không biết tăng bao thế nào. Hòa một chút thời gian điều chỉnh thân thể. Loại này thác loạn cảm quá ảnh hưởng chiến đấu. Nàng nhưng không nghĩ bị mấy cái A miêu A cẩu đánh bại, dựa theo côn luân phương pháp điều tức tĩnh. Khí, nàng ngồi ở tại chỗ làm chính mình an tĩnh lại. Chậm rãi điều chỉnh tự thân trạng thái. Điều tức đại khái 5 phút. Thác loạn cảm còn có. Nhưng đã có thể chịu đựng. Lúc này nàng mới có lúc rỗi rãi nhìn về phía bốn phía. Hết chương.